Chương 1. 262 Nhược Kê uy vũ. U cục Nhược Kê cảnh giác vỗ xuống ngắn nhỏ cánh, nhìn xem hai ba cái hướng về cây bọc đánh qua nhân loại tới. Ha ha, cho rằng nó nhìn không ra, ba người này loại đáy mắt tham lam viết của ta đồ ăn ba chữ nha kiểu mục sĩ tay nâng đỡ ngạch, không nói đổi qua khuôn mặt nhỏ. Nàng không cần đi nhìn đều có thể đoán được, hầu tử ba cái kia thật đáng buồn vận mệnh ngay cả nàng cái này cấp 4 huyền sư đều đuổi bất quá Nhược Kê, ba tên kia cũng đừng nghĩ. A cô cộc Nhược Kê bỗng nhiên sù lông giống như nhảy dựng lên, đập cánh một đường chạy vội, dài nhỏ cái vướt chạy đứng lên tốc độ quả thực có thể so với thiểm điện. Một trận gió lốc cạo qua ba cái ngây người như phong hỏa kế. Cơ mờ nờ đây là gà có thể phát huy ra tốc độ A ba cái hỏa kế cùng nhau quay người, nó bên trong một cái cầm túi lưới bước nhanh về phía trước, hướng trên mặt đất Nhược Kê ném tới. Nhược Kê phát động cánh nhỏ, dài nhỏ cái vướt đạp ở túi lưới hỏa kế trên thân. Đừng nhìn này tình tế thật dài cái vướt tử, đá vào hỏa kế cong lên, lại làm cho hắn như vậy đại cá nhi, toàn bộ lăng không bay lên. Một cái ngã sấp ngã xuống đất, còn chưa kịp phản ứng, trên đầu liền bị hai con gà chảo đập mạnh tới ba nhờ ba Nhược Kê phiến cánh. Đối hỏa kế kia đầu chính là một trận mãnh liệt hành hung, tiểu bảo bảo một tay che mắt, cơ hồ đều nhìn không được. Vương Thúc vội vàng nhảy lên, hướng về phía ba cái hỏa kế vây gọi lo lắng nói. Trở về, tranh thủ thời gian đều trở về này mẹ nó chỗ nào là chỉ thêm đồ ăn gà thịt à, cái này căn bản là chỉ bạo lực thú đi hầu tử vội vàng cùng một người khác chạy lên trước, chết kéo sống đồ lau nhà kia đặt ở chân ga hạ người đáng thương cho kéo về, ở trong còn quả thực là bị cánh gà dùng sức quạt đến mấy lần, má trái đều bị tắt đến sưng đỏ. Cô Nhược Kê đột nhiên hướng về phía đám người một chương cánh. Tiêu Mục sắc mặt biến hóa. Đẩy ra sự ở bên người cái nào đó hỏa kế, đối đám người giống lên một tiếng, mau tránh ra. Đám người lộn nhào bốn tàn mát. Chỉ thấy một cột nước, như trường hồng sâu tháng, siêu một tiếng lướt qua hầu tử trước mặt, thẳng tắp xuyên qua phía sau hắn cây kia cây giả, tại cây trung tâm lưu lại một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Cột nước bắn dọi mà qua, không đến phiến dây, gốc cây kia liền băng một tiếng chia 5 x 7, trên nửa gốc cự một sập dưới hàng đến. Hướng về đám người lều vải đập tới. Ầm ầm một chút tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều đi theo rung động mấy lần. Dựng tốt lều vải bị triệt để đập sập, Tiêu Mục khuôn mặt nhỏ một nháy mắt chuyển thành tối như mực vẻ mặt. Ngươi lăn tới đây cho ta, Kiều Bảo Bảo nổi giận vừa hô. Nhược Kê sắt rụt lại cổ, nhưng vẫn là kiên trì phát động ngắn cánh nhỏ, huỵch huỵch chạy đến đứa trẻ trước mặt. Ai bảo ngươi theo tới, đứa trẻ tức giận đến ôm lấy một cây so đuổi còn thô chặt cây. Hướng Nhược Kê truy sát tốt đánh tới, ngươi đừng chạy, ngươi này chết gà. Để ngươi gặp rắc rối, để ngươi dở trò xấu, Vương Thúc chỉ cảm thấy tức xạ mặt lại lan xuống. Nghĩ đến phía trước Cố Thành chủ chào hỏi lúc, ý vị thâm trường cười với hắn một cái, đừng nhìn tiểu thư tuổi còn nhỏ, có thế dọc theo con đường này ngươi cũng không cần quan tâm cái gì. Bây giờ nhìn thấy tiểu cô nương, tiện tay ôm lấy gốc như thế thô chặt cây, thơ không tốn chút sức nào. Vương Thúc lúc này mới có chút tin tưởng phía trước Cố Thành chủ lời nói. Có cô Nhược Kê dùng sức đập cánh, một chốc bay lên một chốc gần nấp xuống, một chốc nhảy đến hầu tử trên đầu, đem hắn dọa nằm sấp thượng, hạ một khắc lại nhảy lên xe ngựa, tại trần xe kêu lên đùng đùng. Cuối cùng đem Kiều Bảo Bảo cho đuổi mệt chết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hung dữ chừng mắt con gà kia, ngươi tranh thủ thời gian biến mất. Nhược Kê rất thông nhân tính, ở trước mặt nàng giơ lên một con gà chảo, cấp trên một cái kim khắc triệu chữ. Ở dưới bóng đêm chiếu lấp lánh à.